One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, ta gọi Kizaru. Canh thứ hai cầu đậu, chương 143, ta gọi Kizaru. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 143, ta gọi Kizaru. Canh thứ hai cầu đậu, làm sao Hảo Hảo, đột nhiên lại xuất hiện lôi điện. Tất cả mọi người mắt nhìn nhau, đều là bối rối, không muốn ra bất luận cái gì nguyên nhân. Tại cái này sáng sủa thời tiết bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này sấm rền, thật sự là phi thường hiếm thấy. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, có người thì nghĩ đến mang tính then chốt một điểm. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn qua phía trước kia dần dần đi thuyền đi xa thuyền. Trên bong thuyền, thiếu niên kia, cái trán vẫn có một cái cửa hang. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bọn hắn, để trong lòng bọn họ phát lạnh, tê cả da đầu, hệ lô ra năng lực giả, để bọn hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi. Là hắn, một nam tử trẻ tuổi lộ ra mấy phần bối rối. Hỏi dò, nếu quả như thật là đối phương, vậy bọn hắn coi như thật chính là bày ra đại sự. Đối phương rõ ràng trước đó là cứu được bọn hắn một. Mà bây giờ, vì một chiếc thuyền, bọn hắn vậy mà lần nữa đem đối phương đắc tội. Đây quả thực là lang tâm cầu phế. Không, không, cái này đạo lôi điện nếu là giáng lâm, chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ chết mất. Tên kia công kích Miêu nam tử trung niên cảm nhận được khủng hoảng, bờ môi phát run, chậm rãi nói, lập tức, tất cả mọi người càng thêm hoảng loạn rồi. Không sai, nếu như cái này một tia chớp công kích ở trên thuyền, bọn hắn cũng sẽ 810 giống kia chiếc thuyền hải tặc đồng dạng, sẽ bị trong nháy mắt oanh tạc thành tro tàn, toàn bộ người đều đến chôn vùi trên biển cả. Giờ khắc này, bọn hắn mới rõ ràng, bọn hắn đến tột cùng trêu chọc đáng sợ cỡ nào một vị nhân vật. Trước đó tên kia ngang ngược, càn rỡ bay ca, một trương nùng trang khuôn mặt, đều là sợ hãi, hai mắt trừng lớn, phía trước kia lôi điện vẫn lóe ra quang mang, thành vì tất cả trong lòng người một cây gai, không dám hành động thiếu suy nghĩ, xì xì xì. Lôi điện lóe ra quang mang, là cũng không dám động đậy, cổ họng khô chát chát, nhìn qua cái này đạo lôi điện cứ như vậy lóe ra. Yên tĩnh, không có bất kỳ người nào gan dám nói chuyện, ánh mắt dừng lại tại lôi điện bên trên, liền trong mắt bọn họ, lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên bắn vọt tại tên kia đối mưu công kích trung niên nhân trên thân. Lôi điện kia sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp xuyên thấu đến trong cơ thể của hắn. A, trung niên nhân ngửa mặt lên trời hò hét, thần sắc tràn đầy thần sắc thống khổ. Đạo này lực lượng kinh khủng, tàn phá thân thể của hắn tất cả tế bào, toàn bộ đều bị hủy diệt, liên đới huyết dịch đều bị bốc hơi, cực kỳ thống khổ, để hắn không cách nào hình dung. Đứng tại nam tử trung niên chung quanh tất cả mọi người nhao nhao đẩy ra, thần sắc sợ hãi. Hắn thế nào? Ngoặc kép, bước đi bi, một nữ tử hỏi dò, bối rối không thôi. Hắn đối vị thiếu niên kia động thủ, mà lại đạn còn xuyên thấu trán của đối phương. Nếu như đối phương không là năng lực người, nói không chừng đã chết, cho nên đối phương đang trả thù hắn, tại đối với hắn triển khai tiến công. Không, ta không muốn chết, ta sai rồi, ta không nên mắng hắn. Hẳn là, hắn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đối với chúng ta động thủ đi. Động thủ với hắn chính là người này, đã lọt vào trừng phạt, mặc kệ chuyện của chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái nam nữ đều hai mắt chuyển động. Nhìn qua phương xa dần dần rời đi thuyền, tâm tình vẫn không dám buông lỏng. Ai biết, một tia chớp sẽ từ nơi nào xuất hiện, tựa như cái này người đàn ông tuổi trung niên đồng dạng. không hiểu thấu, liền trúng chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Còn tốt, cái này một tia chớp cũng không đối cả con thuyền tiến công. Không phải chiếc thuyền này đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn. Mà bọn hắn toàn bộ người cũng sẽ ở cái này sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong. Bị miểu sát rơi, mặt đối hệ lô ra năng lực giả. Bọn hắn làm sao còn dám nói tài sản của mình là đáng sợ cỡ nào? Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn hết thảy tất cả đều đem tái nhợt bất lực. Không có một chút tác dụng nào. Hệ lô ra năng lực giả tài sản sẽ thiếu a. Zetsu đối không thể nào có thể trở thành hệ lô ra năng lực giả. Cái nào không phải thực lực mạnh mẽ, muốn thu liễm belly, bất quá là lại chuyện quá đơn giản tình mà thôi. Bởi vậy, những người này triệt để an tĩnh lại, không dám lên tiếng. Bọn hắn liền trơ mắt nhìn qua, dưới chân kia người đàn ông tuổi trung niên đang không ngừng giãy giụa lấy, mặt mũi tràn đầy khóc giống, trên mặt đất lăn lộn không ngừng, trên thân cũng dần dần bốc lên khói đen. Hắn sẽ không chết a? Một cái mỹ nữ yếu ớt mà hỏi. Người còn lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào có thể đoán được kết quả cuối cùng. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, trung niên nhân nổ tung lên, toàn bộ thân thể đều không còn tồn tại, liên đới thi thể đều rơi vãi trên biển cả, máu tươi vẩy ra, nhưng đều là bị đốt cháy khét máu tươi, hài cốt không còn, đây mới thật sự là hài cốt không còn. Sợ hãi lan tràn đến trái tim mỗi người, môi của bọn hắn phát run. Hai chân như nhũn ra, nếu như không phải hai tay chống đỡ lấy rào chắn, đã co quắp ngồi trên mặt đất. Cái này một màn kinh khủng, xung kích trong bọn họ tâm phạm vi chịu đựng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta hoảng sợ. Một cái người sống sờ sờ, liền trong mắt bọn họ nổ tung lên. Đây là kinh khủng bực nào hình tượng, chí ít, bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thật là đáng sợ. Đây chính là hệ lô ra năng lực giả. So với hải tặc, muốn càng tăng mạnh hơn lớn vô số lần. Mặc dù không biết hắn phải chăng hải tặc, nhưng cường đại như vậy người, nếu như có thể mà nói, đời ta đều không muốn trêu chọc. Đúng vậy a. May mà ta không có đối với hắn khởi xướng tiến công. Không phải khẳng định cũng sẽ giống như người này, sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cái này chết trạng cũng quá thảm rồi. Ngay cả thi thể đều không thể bảo lưu lại tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người vây quanh mặt đất kia thịt nát, nổi da gà đều bốc lên. Toàn thân một mảnh run rẩy. Sợ hãi không cách nào che giấu lan tràn đến trên mặt của mỗi một người. Trong đó, bao quát cái kia tên là Bai Ca nữ tử. Càng thêm sợ hãi, nàng hai mắt trừng lớn, nhìn qua phương xa dần dần từng bước đi đến thuyền. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm yếu ớt bay tới. Đừng nếm thử động thủ với ta. Hậu quả như vậy, chỉ có tử vong. Thanh âm này không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, nhưng ở chỗ này tất cả mọi người có thể minh bạch cuối cùng là ai thanh âm. Hắn vẫn chưa đi xa. Một người âm thanh run rẩy nói như thế, tự nhiên bọn hắn đều nhận ra thanh âm này liền là tới từ Miêu thanh âm, giống nhau như đúc. Nếu như không phục lời nói, cứ tới tìm ta đi. Ta ngay tại Marineford, ta gọi Borsalino, người khác gọi ta vì Kizaru. Thanh âm này vừa dứt dưới, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Nhưng mà, người nơi này đều kinh ngạc ở Borsalino, Kizaru, cái tên này, trong lòng bọn họ tự nhiên hết sức rõ ràng. Đây chính là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Tam đại tướng một trong Kizaru đại tướng, thiếu niên này là Kizaru. Bọn hắn đơn giản không thể tin được. Nguyên lai Kizaru lại là như thế, tuổi nhỏ một vị trẻ tuổi sao? Chưa bao giờ thấy qua Kizaru bọn hắn, còn theo bản năng tin tưởng, mặc dù sự tình có chút hoang đường, nhưng có vẻ như thực lực của đối phương mạnh mẽ như thế, lại là hệ lô gia năng lực giả, thật đúng là cùng Kizaru giống nhau đến mấy phần độ. Hắn là đại tướng, Kizaru, Baika trên mặt triệt để ngốc trệ, người còn lại biểu lộ đều ước chừng nhất trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.